Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, một câu kinh tam giới. Toàn cầu Cao Võ chương 1206 một câu kinh tam giới. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phương Bình, dừng tay a, ngoặc kép, Đường Phong bị loạn cho ngăn lại, Lê Chử mở miệng. Xé rách không gian, Lê Chử thân ảnh trong bóng đêm chập trùng, trầm giọng nói, tái chiến tiếp, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Thần giáo cùng sơ võ còn tại ngấp nghé, người nhất định phải như thế sao? Ngoặc kép, Phương Bình phân thân va chạm, mặc dù áp chế năm thánh, có thể năm thánh đều là đỉnh cấp thánh nhân, nhị vương ngay tại cưỡng ép đột phá. Cũng không phải là không có sức đánh một trận, nhưng đến mức này, Lê Chử lại là không muốn tiếp tục đi xuống, ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mấy chục thánh nhân tham chiến, xuất hiện thiên vương đều có một nắm lớn, lại tiếp tục như thế. Mặc kệ thắng thua, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Trương huynh, năm thánh chết không được, lại tiếp tục, kia Lê Mỗ cũng sẽ không lại ngồi nhìn. Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt âm trầm, bắt lại chú thần sứ bổ tới côn sát, lạnh lùng nói, chú thần sứ, ngươi thật sự cho rằng phân thân của ngươi có thể làm sao Lê Mỗ? Ngoặc kép, hắn nhưng là phá bảy cường giả, không chỉ có như thế, hắn tại phá bảy con đường bên trên cũng đi một mảng lớn, trước đó chỉ là không muốn cùng Trương Đào hai người tử chiến. Thật là muốn tử chiến, hai người này có thể thắng hắn sao? Mà bây giờ, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Năm thánh bị như thế áp chế xuống, chỉ sợ nhịn không được. Trừ phi nhị vương cấp tốc phá cảnh, trở thành thiên vương cường giả. Phương Bình còn tại không ngừng tiến hành lực lượng va chạm. Mỗi một lần lực lượng tràn lan, năm thánh đều là toàn thân run rẩy. Phương Bình cũng là không ngừng bị thương. Giờ phút này nghe nói Lê Chử chi ngôn, Phương Bình cười lạnh nói, sẽ không ngồi nhìn, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi là phá tám vẫn là thế nào? Ngoặc kép, Lê Chử lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cho rằng võ vương thật là bản vương đối thủ? Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời dứt khoát. Trương Đào im lặng, lời nói này. Bất quá, Phương Bình nhếch miệng cười nói, thì tính sao, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được các ngươi, ngươi cho rằng ngươi trông cậy vào cái gì, ta không biết, ngươi luôn cảm thấy ngươi không gì làm không được, trên thực tế, ngươi chính là cái rắm. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình mở miệng nhục mạ, tiếp lấy ha ha cười nói, ngươi có thể trông cậy vào ai? Khôn vương bọn hắn sẽ nhúng tay sao? Suy nghĩ nhiều quá, ngươi không phải liền là nhìn thấy Thương Miêu xuất hiện, coi là cơ hội tới, coi là sơ võ sẽ ra tay sao? Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi nếu biết, coi như minh bạch, giờ phút này ngưng chiến, thời cơ thích hợp nhất. Ngoặc kép, sơ võ. Kỳ thật hắn cũng không muốn để sơ võ tham gia trận chiến này. Có thể Lê Chử lúc này cũng không muốn ăn thiệt thòi. Chỉ có sơ võ tham gia mới có thể để cho nhân tộc thối lui. Có lẽ còn có thể để nhân tộc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn vẫn là tốt nhất đừng như thế. Nếu không, sơ võ một khi tham gia một trận chiến này, về sau sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Trên thực tế, trước đó Thương Miêu vừa xuất hiện, liền đã đưa tới một chút âm thầm nhìn trộm cường giả chú ý. Giờ phút này nhân tộc cường giả đều bị dây dưa. Sơ võ cường giả một khi đột kích, thời cơ vừa vặn, điều kiện tiên quyết là địa quật một phương nguyện ý tiếp tục dây dưa tiếp. Lê Chử nghe được Phương Bình nói như vậy, lần nữa nói, Phương Bình, ngươi là người thông minh, lại tiếp tục, sơ võ một khi giáng lâm, ngươi nhân tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình thở hồng hộc, Nam Thánh Tại kịch liệt phản kháng, đột phá hắn phong tỏa, nhị vương thậm chí mơ hồ có phá cảnh xu thế, lại tiếp tục như thế. Nhân tộc hoàn toàn chính xác chưa hẳn có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng bây giờ ngưng chiến, hắn cũng không vui lòng. Địa quật bên này nhất định phải suy yếu bọn hắn thực lực, nhất định phải, cứ việc hiện tại đã bị suy yếu một chút, có thể cấp thánh nhân cùng thiên vương cấp, bọn hắn kỳ thật không có bất kỳ tổn thất nào. Ngưng chiến, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi, sẽ sợ ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình cười khằng khặc quái dị. Giờ khắc này, lão Trương trong tay thông thiên chiêng đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một tấm to lớn vô cùng chiêng trống, bao trùm thiên địa, đương, một tiếng thanh thúy đến cực điểm, vang vọng đất trời tiếng chiêng truyền ra. Giờ khắc này, ngay cả bản nguyên thế giới đều có thể nghe được cái này tiếng chiêng trống. Thiên Cẩu, Thạch Phá, Thiên Thần, nhanh chóng trở về, Thương Miêu sắp chết, Lâm Tử sắp chết, bỏ mặc Sơ Võ cường giả phá xuất mộ trời, để cái này tam giới loạn bắt đầu. Ha ha ha, phía ngoài Sơ Võ cường giả là đi mộ trời tiếp ứng đồng bạn của các ngươi, vẫn là tới này quấy rối? Quấy rối, liền không sợ bản nguyên liên thủ ám sát các ngươi một lần? Ha ha ha, dám đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm hùng vĩ, vang vọng thiên địa, giờ phút này không để ý tất cả mọi người biến sắc. Lần nữa gõ vang chiêng trống, trở về, ngoặc kép, ba vị, không trở về, Thương Miêu cùng Lâm Tử chết, đừng trách ta bảo hộ không chu toàn. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi điên rồi, ngoặc kép. Giờ khắc này, bên kia, Hồng Vũ bạo nộ, quát to, Phương Bình, ngươi chớ làm loạn, ngươi biết cái gì? Thiên Cẩu ba vị đi mộ trời, trấn áp Sơ Võ, chúng ta tại ngoại giới cũng tại trấn áp Sơ Võ, cũng không phải là chỉ có bọn hắn tại xuất lực, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hồ nháo, ngoặc kép, Hồng Vũ gầm thét. Chấn Thiên Vương giờ phút này cũng có chút nhíu mày, trầm giọng nói, Phương Bình, Thiên Thần ba người đi mộ trời, điểm ấy bản nguyên một mạch đều biết, Sơ Võ cũng biết, bể khổ chỗ sâu Sơ Võ từ chúng ta trấn áp, mộ trời Sơ Võ từ bọn hắn trấn áp. Đây là song phương đạt thành một cái ăn ý, cũng không phải là nói, tam đại cường giả tại mộ trời trấn áp, là một mình phấn chiến. Những này bản nguyên một đạo cường giả, kỳ thật vẫn là có một ít liên hợp. Khôn Vương những này phá tám, kỳ thật cũng đang áp chế Sơ Võ đại lục, nếu không Sơ Võ thực lực cường đại, cũng sẽ không dám vào địa giới. Phương Bình hơi chậm lại, tiếp lấy cười nói, có đúng không? Vậy cùng ta có quan hệ gì? Mèo to, ngươi có phải hay không cũng bị người giết? Mấy vị kia đến cùng có nghe hay không ngươi? Đến cùng bảo đảm không bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi, vậy liền trở về, quản hắn a Sơ Võ không Sơ Võ. Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, cửu hoàng tứ đế đều mặc kệ, đến phiên các ngươi để ý tới. Chậc chậc, từng cái, cỡ nào đại công vô tư a? Có thể lần trước Sơ Võ đột kích, cũng không gặp các ngươi liên thủ giết chết bọn chúng a. Ngoặc kép, Phương Bình chợt quát lên, mèo to, gọi bọn họ trở về. Quản người khác chết sống làm gì? Quản hắn bản nguyên vẫn là Sơ Võ, mạng của mình mới là chính mình. Thiên địa này, nếu là bản nguyên thua, vậy liền đi Sơ Võ. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình lần nữa gõ chiêng trống. Ha ha cười nói, Sơ Võ một mạch, đã nghe chưa? Các ngươi thắng, nhân tộc ta liền đi Sơ Võ. Ta Phương Bình nói lời giữ lời, giết sạch những này bản nguyên cường giả, lão tử lại băng đại đạo, đi hắn Sơ Võ một đạo, như thế nào? Ngoặc kép, giờ khắc này, xa xôi chi địa, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực cuốn tới, Già nua âm thanh chậm rãi truyền đến. Nhân vương, chuyện này là thật, ngoặc kép, coi là thật, ngoặc kép. Phương Bình chợt quát lên. Sơ võ, bản nguyên, cùng ta có liên can gì? Nhân tộc ta tiếp cận chục tỷ dân chúng, đi đến bản nguyên không có mấy người. Các ngươi hôm nay nếu là giúp ta chém giết Hồng Vũ Lê Trử những người này, nhân tộc ta cửu phẩm phía dưới đều đi sơ võ, ta để các ngươi truyền đạo nhân gian. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa biến động. Giờ khắc này, bể khổ chỗ sâu, từng tôn cường giả hư ảnh bắn ra thiên địa. Dù là ngày đó bị Chấn Thiên Vương đánh bay thiên tí, giờ phút này cũng hình chiếu giữa thiên địa. Cất cao giọng nói, nhân vương, nhân tộc, ngươi nói tính. Ngoặc kép, ta quyết định. Ngoặc kép, Phương Bình quát, các ngươi muốn giết Thương Miêu, không phải là vì đoạn tuyệt bản nguyên sao? Không cần thiết, các ngươi giúp ta xử lý những này bản nguyên cường giả. Nhân tộc ta đều là tân võ người, tân võ một đời còn không có bao nhiêu năm, đi cái gì bản nguyên sơ võ? Chúng ta quan tâm sao? Chúng ta lại không nhận qua cửu hoàng tứ đế ân huệ. Chúng ta cũng không phải đạo thống của bọn họ truyền nhân. Chúng ta quan tâm đi cái gì đạo sao? Dù là ta, đi không phải thuần túy bản nguyên, đứt đoạn đại đạo, tùy tiện đi, lão tử nhục thân cũng không yếu. Sơ võ một mạch, cân nhắc như thế nào? Ngoặc kép, giờ khắc này, giữa thiên địa, lần nữa có hư ảnh hiện ra. Khôn Vương xuất hiện. Giờ phút này, Khôn Vương hình chiếu to lớn vô cùng, thanh âm băng hàn. Phương Bình, ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình chợt quát lên, lão tử đương nhiên biết. Ngươi cho rằng lão tử không dám? Làm không được. Ngươi cho rằng lão tử nhất định phải tại bản nguyên một mạch treo cổ? Ngươi cho rằng nhân tộc nhất định phải đi bản nguyên? Hết thảy đều là các ngươi coi là mà thôi. Dựa vào cái gì? Lão tử tại bản nguyên một mạch đã như vậy thụ xa lánh, thụ áp bách, vậy liền phản cái này bản nguyên. Bản nguyên một mạch chết thiên vương, đều là lão tử giết. Chết thánh nhân, đại bộ phận đều là lão tử làm thịt. Đã sớm không đội trời chung. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Ngoặc kép, phản bản nguyên. Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, nương theo lấy thông thiên chiêng vang, vang vọng tứ phương, vang vọng tam giới. Giờ khắc này, có người phụ họa, Lý Trường Sinh một kiếm chặt đứt Thiên Yêu Vương cánh, chợt quát lên, vậy liền phản bản nguyên, cũng chưa từng thuận theo qua. Ngoặc kép, phản bản nguyên. Ngoặc kép, phản bản nguyên. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng vị cường giả cao giọng hét to. Phía dưới, mấy trăm vạn võ giả đại quân, giờ phút này cùng kêu lên hét to. Nam vực chấn động, phản bản nguyên. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, ầm ầm, lôi đình hiện hiện. Ầm ầm, có lôi đình đánh xuống, chém nát sơn phong, chém đứt dòng sông. Phương Bình cười ha ha, sợ sao? Quy Hôn Tử, cùng lão tử đấu a. Cửu hoàng tứ đế, có người đã nghe chưa? Ha ha ha, bức lão tử để các ngươi không đường có thể đi. Ngoặc kép, sơ võ một mạch, đã nghe chưa? Ngoặc kép, nhân tộc tiếng hô, đã nghe chưa? Ngoặc kép, thiên địa không đủ sợ, đi cái gì đạo, lão tử định đoạt. Nói bản nguyên là cứt chó, hắn chính là cứt chó. Ngoặc kép, Phương Bình chợt quát lên, có người nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Xử lý những này cừu nhân, kia chính là ta Phương Bình minh hữu. Ngoặc kép, ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm nổ bốn đợt. Giờ khắc này, có nhân nhẫn không ở. Hồng Vũ quát, Lý Trấn, ngươi đi lên bản nguyên, bây giờ muốn trở về sơ võ sao? Ngoặc kép, Côn Bằng, ngươi là bản nguyên chứng đạo, ngươi muốn đi sơ võ sao? ngoặc kép, vạn đạo chi tranh, sơ võ đại bại, các ngươi còn muốn đi sơ võ sao? Ngoặc kép, các ngươi có thể đi sơ võ sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ phẫn nộ quát. Phương Bình, ngươi cho rằng ngươi phản bản nguyên liền có thể thắng. Ngươi hỏi một chút cái này tam giới. Đi bản nguyên một đạo, có mấy người đáp ứng? Ngươi là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, trên không, trưởng binh sứ trường thương trong tay hiện ra. Quát lạnh nói, Phương Bình, nói, khinh thể nói lung tung. Bản nguyên một đạo, truyền thừa 3 vạn năm. Bản nguyên đấu tranh nghiêm trọng đến đâu? Không liên quan đến căn bản. Đi ngươi mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắng. Lão già, kế tiếp liền làm thịt ngươi. Ngươi mẹ nó lẫn vào chuyện của lão tử. Ngăn nhân tộc ta, thù này ta nhớ kỹ. Sao Khôn Vương bọn hắn còn có thể hận? Ép lão tử, cái thứ nhất xử lý ngươi. Thiên Khôi hạ tràng chính là của ngươi hạ tràng. Ít run lão tử dùng bài này. Không muốn lão tử phản. Nhân tộc phản. Hiện tại xử lý Lê Chử. Nếu không lão tử phản bản nguyên. Người đầu tiên giết ngươi. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trưởng binh sứ đều bị chửi ngây ngẩn cả người. Phương Bình cái nào quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Ha ha cười nói. Chấn Thiên Vương ta mặc kệ. Võ Vương. Nhân tộc phản bản nguyên, ngươi bỏ được từ bỏ nhân hoàng đạo sao? Ngoặc kép, nhân tộc vốn không hoàng. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh nhạt, ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười to. Đã nghe chưa? Nghe thấy được không đó? Nói cho các ngươi biết, nhân tộc chính là cái này thái độ. Ngươi cho rằng lão tử sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Nghĩ thật đẹp. Sơ võ một mạch chỉ cần không quan tâm năm thánh bị giết mối thù. Vậy liền không có vấn đề. Mọi chuyện đều tốt đàm. Truyền đạo, không coi là chuyện lớn. Tùy tiện truyền, ngoặc kép, về phần thương miêu, các ngươi coi là đoạn mất nó bản nguyên. Liền có thể đoạn mất bản nguyên chi căn. Suy nghĩ nhiều, thực sự không được. Hết thảy tốt đàm, nát thương miêu bản nguyên thế giới. Cũng không phải không thể đàm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương miêu vô tội nhìn xem hắn. Ngươi bán mèo. Phương Bình nhíu mày. Ra hiệu nó đừng nóng vội. Nói một chút mà thôi. Nếu có thể lôi kéo sơ võ. Xử lý trước những này bản nguyên đạo cường giả. Kia không còn gì tốt hơn. Dù là không thể. Cho sơ võ một tia hy vọng. Cũng sẽ không lẫn vào hắn cùng Lê Chử chuyện của bọn hắn. Lê Chử bọn hắn sẽ không đầu hàng dựa vào sơ võ. Bọn hắn đều trông cậy vào bản nguyên chứng đạo thành hoàng đâu. Làm sao lại từ bỏ bản nguyên. Mà Phương Bình, thật sự có khả năng. Có khả năng, đây chính là hy vọng. Sơ võ một mạch cường giả. Giờ phút này từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Phương Bình lại có tâm tư này. Xuất lĩnh nhân tộc đi sơ võ chi đạo, vạn đạo chi tranh, sơ võ bại, tam giới 3 vạn năm đến, nhân gian địa giới đều tại đi bản nguyên một đạo. Bây giờ, nhân gian vô cùng cường đại, mà Phương Bình làm nhân vương, lại nói lên phản bản nguyên đi sơ võ lời nói. Quả thực là sấm sét giữa trời quang, sơ võ một mạch đều điên rồi. Cái này, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đại đạo chi tranh, có lẽ phải nghịch chuyển. Năm đó mặc dù bại, chỉ khi nào nhân tộc thật phản bản nguyên, đi sơ võ, kia kỳ thật lần này bọn hắn không chiến mà thắng. Người điên, ngoặc kép, xa xôi hải vực, Nguyệt Linh lần nữa cảm khái một tiếng. Thật người điên, Lê Chử bọn hắn trêu chọc Phương Bình, Hồng Vũ trêu chọc Phương Bình. Đừng nhìn đều so Phương Bình mạnh, có thể các người không có hắn hung ác. Có người nghĩ tới, Phương Bình sẽ nói ra lời nói này sao? Vào lúc này, tại bản nguyên cùng sơ võ đã bộc lộ ra là tử địch quan hệ thời điểm. Phương Bình cái này bản nguyên một đạo siêu cấp thiên tài. lại còn nói muốn dẫn lấy nhân tộc đi sơ võ. Cửu hoàng tứ đế còn chưa hẳn chết đâu. Loại thời điểm này, Phương Bình làm sao dám? Hắn thật đúng là dám. Phương Bình có nghĩ tới không? Một khi có cường giả trở về, biết hắn vị này nhân vương có tâm tư này, chỉ sợ tuyệt sẽ không buông tha hắn. Hắn liền không sợ bị thanh toán sao? Đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Giờ phút này, thiên địa oanh minh, lôi đình đại tác, cái này lôi đình, tựa như là đại đạo rung động, bản nguyên chấn động đưa đến. Cái này cũng có thể chính là hoàng giả nhóm tại vô hạn nơi xa xôi. Cảm ứng được hết thảy, hiển lộ thần uy, Phương Bình không sợ chết sao? Tây Hoàng Cung, Thịnh Nam đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đại nghịch bất đạo, thật đại nghịch bất đạo. Lời này Phương Bình thế mà cũng dám nói. Chẳng những là chính hắn, nếu là Phương Bình một người, nói kỳ thật cũng không tính là gì. Bản nguyên một mạch không thiếu một hai người, có thể đây là nhân vương. Hắn thế mà đại biểu nhân tộc, muốn đầu nhập vào sơ võ. Nhân tộc nhiều ít người, mấy chục ước, đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, nhân tộc kỳ thật mới là tam giới căn cơ. Hết thảy bắt nguồn từ nhân tộc. Mà gần đây, Phương Bình muốn đoạn mất cửu hoàng tứ đế căn cơ. Đúng vậy, đây chính là đoạn cửu hoàng tứ đế căn cơ. Phương Bình đây là tại tìm đường chết. Thiên cực thở dài, ta nói đều là người điên a. Nhanh, phong bế thông đạo, di chuyển Tây Hoàng đạo trường. Hướng chỗ sâu di chuyển, lần này hơi không cẩn thận, đó chính là sơ võ cùng bản nguyên tử chiến, một khi mộ trời bên trong những người điên kia cũng bị phóng ra, hôm nay chết cái 5-6 vị phá 8, kia là bình thường, đi mau, rời đi nơi đây, tam giới không tiếp tục chờ được nữa, thời gian này cũng không cách nào qua, vạn đạo chi tranh, 3 vạn năm trước tranh đấu. Hôm nay có thể sẽ lần nữa bị dẫn bảo. Ngoặc kép, điên rồi. Sơ võ một mạch cường giả. Hiện tại đại khái đều nhanh kích động nổ. Nhân tộc cường giả rất nhiều. Đương nhiên, thật muốn phản bội, Lâm Tử những người này chưa hẳn sẽ còn ủng hộ nhân tộc. Không quan hệ, Phương Bình, Võ Vương tại, mặt khác, Trấn Thiên Vương, Thạch Phá, Thiên Cẩu, Thiên Thần. Một nhóm lớn cường giả, chỉ sợ đều sẽ chần chờ. Điều kiện tiên quyết là, Phương Bình thật cùng Thương Miêu nói xong, mèo này cũng nguyện ý, mấy vị kia đỉnh cấp cường giả, có thể sẽ do dự, mà do dự, sơ võ cơ hội liền đến. Thiên Tý đại lục, giờ khắc này, Thiên Tý lão nhân xuất hiện lần nữa. Tứ phương truyền âm, kích động nói, nhanh. Tỉnh lại tất cả ngủ say đạo hữu. Hôm nay cơ hội tới. Đánh vỡ mộ trời. Cứu ra quyền thần mấy vị. Giết hết bản nguyên. Ngoặc kép. Chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép. Thiên Tý lão nhân quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ đại lục đều nghe được thanh âm của hắn. Chuẩn bị chiến đấu. 3 vạn năm trước đó chiến đấu. Còn không có kết thúc. Nhân tộc một khi thật phản bản nguyên. Theo lão phu giết vào địa giới. Ngoặc kép, vị này hơn 3 vạn tuổi lão nhân. Giờ khắc này vô cùng kích động. Nhân tộc muốn phản. Ngoặc dự liệu, trước đó sơ võ một mạch căn bản không có cân nhắc qua khả năng này. Đại đạo chi tranh, 3 vạn năm trước bọn hắn liền bại. Từ đó về sau, cửu hoàng tứ đế chứng đạo thành công. Sơ võ triệt để bị áp chế. Tại cái này cửu hoàng tứ đế còn chưa hẳn tử vong thời đại. Lại có nhất tộc lãnh tụ. Nói ra phản ra bản nguyên lời nói. Há có thể không kích động. Giết Thương Miêu. Hết thảy vẫn là không biết. Có thể nhân tộc phản ra bản nguyên. Đi sơ võ một đạo. Điều này đại biểu đại đạo chi tranh. Bọn hắn cuối cùng ngược lại thắng. Giờ phút này. Đại lục trung ương. Đầu sắt đều ngây người. Phương Bình thật giỏi. Toàn bộ bể khổ chỗ sâu đều náo động. Từng đạo khí tức sôi trào lên. từng vị ngủ say cường giả bị tỉnh lại. Cho dù là Thiên Tý Đại Lục, giờ phút này đều có ngủ say cường giả bị cưỡng ép tỉnh lại. Có đế tôn, có thánh nhân, thậm chí có người cường đại hư hư thực thực thiên vương cảnh. Đều đang thức tỉnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Chân chính quét sạch tam giới đại chiến. Giờ phút này, có tinh thần lực một đạo chí cường giả. Truyền âm tứ phương, truyền âm Phương Bình, coi trọng vô cùng. Hỏi lần nữa, nhân vương, nếu là chúng ta xuất thủ, nhân tộc thật nguyện truyền đạo sơ võ. Ngoặc kép, nguyện ý, ngoặc kép, Phương Bình truyền âm không được xa như vậy. Có thể nương theo lấy thông thiên chiêng tiếng vang. Hắn làm được, giờ phút này, Phương Bình thanh âm kiên định. Sớm nói xong, nhân tộc không phải nô lệ. Đi sơ võ, chỉ là võ đạo, không phải cho các ngươi đương cháu trai. Chỉ cần các ngươi không can thiệp nhân tộc nội vụ, nhân tộc đi sơ võ vẫn là bản nguyên. Đều như thế, có thể đáp ứng, vậy thì có hợp tác cơ sở. Muốn làm nhân tộc ra ra, các ngươi cũng không được. Không đủ tư cách, ta nói chỉ là võ đạo, sơ võ chi đạo, không phải khác. Điểm này, các ngươi cũng muốn minh bạch. Nếu không, cũng đừng trách nhân tộc ta hôm nay đi sơ võ, ngày mai phản sơ võ. Ngoặc kép, Phương Bình nếu là một ngụm đáp ứng, còn có người lo lắng. Giờ phút này nghe được Phương Bình, lại là trong nháy mắt, an định một số người. Thiên Tý lão nhân chợt quát lên, chúng ta đi tới như thế cảnh giới, thống trị nhân tộc, cũng không cái gì ý nghĩa. Nhân vương, nhân tộc nếu thật là đi sơ võ một đạo, vậy hôm nay, chính là đại chiến thời điểm. Ngoặc kép, ầm ầm, từng đạo nối liền trời đất khí tức dâng lên, từng tòa đại lục từ bể khổ chỗ sâu hiển hiện, từng vị thiên vương đằng không mà lên, sát khí sôi trào. Mộ trời bên trong, ầm ầm, từng tôn to lớn thân ảnh hiển hiện. Có người ha ha cười nói, thiên cẩu, thiên thần, các ngươi đã nghe chưa? Ha ha ha, thú vị, quá thú vị, ha ha ha, cửu hoàng tử đế nghĩ tới một ngày này sao? Ngoặc kép, bọn hắn dám tin tưởng sao? Ngoặc kép, bọn hắn dám tin tưởng nhân tộc chi vương. Hôm nay muốn cả tộc phản ra bản nguyên sao? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, quá thú vị, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng vị lay trời hư ảnh hiển hiện, từng cái đều là cuồng tiếu. Giờ phút này, thiên thần mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Thiên cẩu nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào phản bác. Nhịn không được tức miệng mắng to, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Nhân tộc bên này, nhân vương muốn bọn hắn rút lui, trở về thương miêu tại nhân tộc, mà nhân tộc hiện tại muốn phản ra bản nguyên, muốn cùng đại địch của bọn hắn sơ võ đàm phán, đàm đổi đạo thống sự tình. Thiên cẩu đều sợ ngây người. Nhân vương, Phương Bình, ngày đó nhìn thấy tiểu tử kia, quá có gan, quá, yên cuồng. Cái này tương đương với phản bội cửu hoàng tứ đế. Không chỉ như thế, còn đào người ta căn cứ, mang theo nhân tộc cùng một chỗ phản bội. Cái này nếu là có hoàng giả trở về, cái thứ nhất đánh chết chính là Phương Bình, tuyệt không bất luận cái gì ngoại lệ. Thạch Phá cũng là ngốc trệ nói, làm sao bây giờ? Hai vị, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình, nhân vương. Thạch Phá khóe miệng đều co quắp. Quá hung tàn, gia hỏa này là nhân ma a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Thạch Phá cũng không nhịn được nói ra lời này. Nhân ma, Phương Bình một phen, giờ phút này thậm chí dao động đến bản nguyên căn cơ. Có thể nói, nhân tộc cả tộc phản ra bản nguyên, có lẽ so giết thương miêu đều muốn hiệu quả tốt gấp 10 gấp trăm lần. Sơ võ một mạch người đều nhanh cười điên rồi. Thiên thần sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, không thể rút lui, tiếp tục trấn áp. Hiện tại chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Lúc này, đại lục trung ương, có người cười to nói, còn chờ cái gì? Thiên thần, thiên cẩu, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta liên thủ, Thương Miêu, kia không ai sẽ giết. Diệt sát cửu hoàng tứ đế đạo thống, hủy diệt bản nguyên căn cơ, truyền sơ võ đại đạo. Các ngươi mấy vị, tùy các ngươi, chỉ cần không còn truyền đạo bản nguyên, kia chuyện cũ không truy xét. Ngoặc kép, không sai, thiên thần, ngậm miệng, ngoặc kép, thiên thần gầm thét một tiếng, có chút nổi giận, trong lòng càng là lần lượt lẩm bẩm Phương Bình danh tử. Cái này một vị, lần này thật phá vỡ cấm kỵ. Lời nói này vừa ra, bản nguyên một đạo cường giả, đều muốn phát điên. Thiên thần giờ phút này nhìn về phía bóng đêm vô tận, lẩm bẩm nói, xảy ra đại sự, có hoàng giả sẽ trở về sao? Ngoặc kép, thật xảy ra đại sự, hôm nay một cái không tốt, bản nguyên một mạch có đại nguy cơ. Phương Bình gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác điên cuồng. Ma đế, đấu thiên, thiên khôi, tốn vương, những này thiên vương tử vong đều cùng hắn có quan hệ. Thánh nhân càng là chết một nắm lớn. Bản nguyên một mạch thực lực bị gia hỏa này suy yếu rất nhiều. Cho nên khi Phương Bình nói ra phản loạn, sơ võ một mạch đều không dám khinh thường, lại không dám không coi là thật. Bản nguyên một mạch kia càng là không dám nhận thành trò đùa nói. Biết Phương Bình người có tính khí, tin tưởng hắn làm được. Tam giới, từng đạo cường giả khí tức dao động thiên địa, lôi đình tiếng oanh minh không ngừng. Phương Bình tiếng cười truyền vang giữa thiên địa, lần lượt gõ vang thông thiên chiêng. Bước ta đúng không? Tiếp tục a, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lão tử kế hoạch còn nhiều nữa. Nguyệt Linh biết, ha ha ha, cửu hoàng tứ đế có người muốn trở về sao? Muốn xuất thủ sao? Đến a, giết ta à? Ngoặc kép, lão tử để các ngươi cùng một chỗ điên cuồng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình điên cuồng, cuồng tiếu, ánh mắt lại là tỉnh táo. Trở về cái rắm, có gan liền hiện tại ra. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.